Sáng nay chúng ta học tiếp cái bài kinh Lợi Thế Niên Bổn. Có đôi điều chúng ta phải nói sơ qua trước khi đi vào nội dung bài kinh, tức là từ cái góc nhìn của cái người sinh trưởng trong cái thời đại khoa học, liếc mắt qua cái nội dung bài kinh này á, ở chánh văn ấy, thì có đôi điều, đôi chỗ chúng ta có thể khó mà hình dung, khó mà chấp nhận. Chẳng hạn như nói về cái buổi đầu, gọi là buổi đầu sáng thế đó, buổi đầu sáng thế, tức là buổi đầu hình thành cái gọi là cái thế giới này, thì như nhiều lần chúng ta đã có nói qua, cái cosmology, tức là cái vũ trụ quan của Phật giáo Nguyên Thủy, nó không có giống với của Bà La Môn giáo, cũng không giống với Cơ Đốc giáo, không giống với nhiều cái tôn giáo khác. Các vị còn nghe không? Ở đây á, chúng tôi đã có nhiều lần nói là cái trái đất của mình ấy, nó là chỉ là một cái hạt lựu trong một cái trái lựu gồm nhiều hạt, và có vô lượng cái trái lựu như vậy. Nó có vô lượng, tức là nghĩa là đếm không thể đếm không xiết, đếm không xuể, không có thể kể ra cái số lượng của vũ trụ bằng những con số mà mình có thể hình dung nha. Cho nên cái khái niệm đầu tiên là cái hành tinh của mình nó chỉ là một cái hạt lựu trong một trái lựu, và có vô lượng cái trái lựu như vậy, và mỗi cái trái lựu như vậy nó trải qua bốn cái giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Tức có nghĩa là nói nôm na là nó cái giai đoạn hình thành của nó, rồi giai đoạn mà gọi là phôi kết của nó buổi đầu đó, rồi sau đó là bắt đầu có trời, mặt trăng và có các vì sao. Và hôm nay như chúng ta biết, cái ánh sáng của các vì sao nó thực ra nó là phản quang của mặt trời, kể cả mặt trăng cũng vậy, cũng là cái mà mình thấy ánh sáng ở các cái thiên thể đó chỉ là cái ánh sáng mặt trời. Như vậy cái ánh sáng đó muốn tới được cái trái đất của mình, nó phải trải qua một thời gian rất là dài, mặc dù cái tốc độ ánh sáng là rất là nhanh, nó tới 300.000 km một giây nha. Cho nên khi mà nói rằng là có cái sự xuất hiện của mặt trời, mặt trăng và của các tinh tú, các vì sao, thì mình phải hiểu ngầm với một cái sự kết hợp như vậy đó. Thì mỗi một cái trái lượng, tức là mỗi một cái hành tinh như chúng ta đang sống ở đây nè, nó cũng có một cái buổi đầu hình thành. Hình thành như quý vị liếc thấy trong chánh kinh ấy, tức là mỗi một lần cái hành tinh mình nó có mặt ấy, là nó phải trải qua những cái giai đoạn đó, là do cái duyên nghiệp của chúng sinh cộng với cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ, của pháp hữu vi nói chung ấy, là mỗi, tôi không gọi là hành tinh mà tôi gọi là trái lựu á, mỗi trái lựu như vậy đó, nó có cái buổi bắt đầu đây, mình không hiểu theo nghĩa thế gian được, mà bắt đầu là cái sự hình thành của một cái mới, và trước đó nó đã ở cái không gian đó, trước đó nó đã có một cái khác, và cái đó nó bị hoại đi, hoại bằng cách là nó bị lửa cháy, hoặc bị nước làm cho tan rã, hoặc là gió làm cho gọi là băng hoại nha. Cứ 7 lần nhé mà hoại bằng lửa thì có một lần hoại bằng nước, mà 7 lần hoại bằng nước thì có một lần nó hoại bằng gió. Nó hoại bằng lửa nghĩa là tự nhiên là xuất hiện mặt trời thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, bảy, và với cái nhiệt độ của 7 mặt trời nó cùng lúc nó nung nấu, thì chẳng những hành tinh này mà suốt toàn bộ những cái cõi dục thiên và lên tới cõi sơ thiên nó đều cháy rụi hết. Còn cái nó hoại bằng lửa đó, quại bằng nước nó lên tới cõi nhị thiền, nó quại bằng gió thì nó lên tới hết cõi tam thiền nha. Đây là những khái niệm mình học kinh cho biết, và quý vị có thể nhìn thấy trong chánh văn nha. Sau khi mà nó quại rồi đó, thì cái chỗ trống trước đây nó là hành tinh đó, thì nó chỉ còn một khoảng không tăm tăm mù mù hả? Rồi sau một cái khoảng không đó, nó kéo dài một thời gian rất là dài, cái thời gian nó được gọi là thời gian không kiếp. Thành trụ hoại không thì cái không đó nó kéo dài một thời gian dài tương đương với thời gian mà nó hình thành cái trái đất mới, hình thành cái thế giới mới. Nó hình thành bằng cách nào? Tức là có một cái trận mưa lớn, cái trận mưa lớn nó tự nhiên nó xuất hiện, và bao nhiêu nước nó dồn lên một chỗ, nó thành một khối lơ lửng đen ngòm, và hoàn toàn là trong bóng tối. Thì cái khối nước này nó mỗi lúc theo thời gian nó cô đặc lại, nó đông cứng lại, và dần dần nó thành ra là cái trái đất. Mà lúc đó mọi thứ vẫn là mịt mù, thì lúc đó, trước khi mà trái đất hoại đó, thì những cái chúng sinh mà ở trên hành tinh này nè, họ tự nhiên theo cái quy luật họ tu tập. Có một số khá đông họ tu tập thiền định sanh về cái cõi Quan Âm Thiên, có một cái tầng phẩm thiên mà nằm ngoài cái sức quỷ hoại của lửa đó, ha. Còn phần còn lại những cái chúng sinh nào mà không thể sanh về cõi phẩm thiên thì họ chuyển qua một cái vũ trụ khác. Biết các vị có nghe kịp không? Chuyển qua một vũ trụ khác rồi cứ như vậy mà vần xoay đi từ nơi này sang nơi khác. Còn những chúng sanh nào mà sanh về cõi Quan Âm Thiên sau một thời gian ấy, họ mới sanh trở xuống làm nhân loại. Trong cái hình hài của nhân loại họ có hào quang, mà họ xuất hiện bằng cách nào? Không có phải do cha sanh mẹ tạo, mà là tự nhiên xuất hiện. Trong kinh gọi đó là hóa sinh, có nghĩa là tiên tổ của nhân loại buổi đầu là xuất hiện trên trái đất này bằng hình thức là tự xuất hiện. Tiếng Pali gọi là Upapatika, có nghĩa là hóa sinh. Họ có hào quang và họ di chuyển bằng cái thần thông. Thần thông này không phải do thiền định, mà thần thông này do cái phước nghiệp. Tiếng Pali gọi là Kammachakithi, có nghĩa là thần thông do nghiệp sinh. Nó giống như là thần thông của ngạ quỷ Atula, Càn Thác Bà đó, những cái loại thần, những cái hạng đó, họ có thần thông, nhưng thần thông nó không phải do thiền định, mà do cái phước nghiệp sanh vào cái chủng loại đó, thì tự nhiên họ có những khả năng đó. Đi xuyên tường, xuyên vách, độn thổ, đi lặn nước, bay đi chỗ này chỗ kia, như ý. Thì cái phần chánh văn các vị thấy rồi, các vị thấy là đại khái là từ cái chỗ mà sống bằng cái niềm hoan nghỉ của nội của tự tâm, dần dần họ tình cờ họ ăn họ nếm, và cái mặt đất đó, lúc đó nó lúc mới hình thành nó có cái vị ngon rồi họ nếm, và từ đó họ có cái lòng tham đắm, và hào quang nó mất đi, và từ chỗ hào quang mất đi nó mới có mặt trời mặt trăng bla bla bla. Đó là cái đại khái. Một lát nữa tôi sẽ quay trở lại chỗ này nha. Còn bây giờ thì tôi quay lại cái chánh kinh. Kinh ghi rằng là lúc đó đã nghe đến đâu, các vị đã nghe đến đâu ạ? Các vị đã nghe đến đâu? Được rồi, chánh kinh kể rằng, một thời Thế Tôn ở tại cái ngôi chùa tên là chùa Đông Phương. Các vị đã nghe chưa? Các vị đã nghe tôi dạy quay trở lại chưa? Một thời Đức Thế Tôn đang ở lại cái chùa là chùa Đông Phương, mà cái chùa này là của bà Quý Sa Kha. Bà Quý Sa Kha là một đại thí chủ tín nữ, giống như là ông Cấp Cô Độc mà là đại thí chủ bên nam giới vậy đó. Tức là bên thiện nam này có ông Cấp Cô Độc là đệ nhất đàn tính, thì bên tín nữ thì có bà Quý Sa Kha là đệ nhất đàn tính. Có một bà cách đây 100.000 đại kiếp, bà cũng đã từng quỳ dưới chân một Đức Phật và bà nguyện trở thành một cái vị đại thí chủ cho một Đức Phật nào đó trong tương lai. Và do cái phước nghiệp đó, nó thì sau nhiều đời sanh tử thì cuối cùng đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì nàng sanh lại làm một cái tiểu thư trong cái gia đình rất là giàu có, giàu ghê lắm. Ông ngoại của Quý Sa Kha đó là coi như là giàu có muôn hộ, tính theo cái thời đó đó là như vậy là tỷ phú đó, tức là không thể giàu hơn nữa, giàu lắm. Thì nàng đi hồi nhỏ đó là lúc 7 tuổi nàng đi chùa, nàng nghe pháp, rồi nàng bắt tu đùa lúc đó mới 7 tuổi rồi. Và tới hồi lớn lên thì đi lấy chồng, lấy cậu công tử tên là Punya Watthana, tức là Phước Tiến. Punya Watthana là Phước Tiến. Thì nàng trong kinh nói nàng mạnh lắm, cái sức mạnh của nàng bằng 5 con voi nha. Và tuy mạnh như vậy nhưng mà nàng không có cái cơ bắp giống như là vận động viên, mà vẫn tiếp tục mảnh mai, người dông dãi, thon gọn, chứ không phải là cơ bắp trùng trục như là nam giới, mặc dù nàng rất là mạnh. Thì Đức Vinh nó mạnh đến mức mà thí dụ như là nàng có thể dùng cái sức mạnh của mình chặn đứng một con voi mà nó đang chạy tới, chiều cao nàng không bằng, nhưng mà cái sức ấy, nói về cái sức này, có thể lấy cái ngón tay thì nàng chặn cái trán con voi và làm cho nó chết tại chỗ, cái sức mạnh như vậy đó. Đây là cũng cái chuyện mình đọc cho biết vậy thôi, chứ còn tôi không có ý kiến như này nha. Và đặc biệt đó là nàng có một cái ngoại diện rất là đẹp, tóc đẹp, da đẹp, răng đẹp nha, rồi cơ thể đầy đặn đúng chỗ, có nghĩa là chỗ nào cần thẳng thẳng, cần cong thì cong, chỗ nào cần lõm thì lõm, chỗ nào cần nhô thì nhô. Đại khái sở dĩ tôi kể kỹ như vậy chính vì trong kinh nói như vậy. Vậy nè, cái thật đẹp có nghĩa là nó chỗ nào cần đầy, chỗ nào cần khuyết thì nó được nó được phân bố hợp lý, thì đó gọi là thịt đẹp. Còn da đẹp là màu da của nàng đó, là không ai bì được hết. Răng đẹp, tóc đẹp, tứ chi đều đẹp, cho nên nàng được đặt cái tên là quý sa kha. Quý ở đây có nghĩa là quý xê xá, là đặc biệt, là special. Còn sa kha đây có nghĩa là tay chân, tứ chi nói chung, tay chân đầu đẹp đẹp hết, thì gọi chung bốn cái đó, năm cái đó lại, hai tay hai chân và cái đầu gọi là sa kha nha. Thì vì cả năm cái đều đẹp hết cho nên gọi là quý sa kha. Quý sa kha có nghĩa là kiều diễm, hay là tuyệt mỹ, hay là thiên kiều, hay là bá mỹ. Quý sa kha nó có nghĩa là vậy đó. Thì nàng lớn lên là đi lấy chồng, rồi có một lần đó, tại vì nàng đã đắc tu đồ quần lúc 7 tuổi, rồi cứ vậy thỉnh thoảng đi chùa, rồi khi mà đi lấy chồng thì đi vào làm dâu trong một cái gia đình mà không có đức tin Phật pháp, chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Và nàng đã tìm đủ cách để mà đưa người ông trai chồng á, đưa người trai chồng vào đạo. Và ông trai chồng cũng tên là Ni Gà đấy, mà ông thương, ông quý nàng, ông mang ơn nàng để giúp ông là trở về với chánh pháp, cho nên ông gọi nàng là mẹ. Ông nói rằng con trong cái quan hệ xã hội thì con là dâu của bố, nhưng mà trong cái đời sống tinh thần á thì bố coi con là giống như người mẹ tái tạo ra bố, cho nên là bố có thể xem con như người mẹ vậy đó. Và từ đó nàng Quý Sở Kha được có một cái ngoại hiệu là Bí Ga Rác Ma Tú, có nghĩa là má hay là mẹ của ông Bí Ga đó. Rồi có lần đó nàng đi chùa rồi cái nàng đem theo một cái áo, nàng người nàng khoác một cái áo được kết toàn là bằng là bảo châu ngọc quý, không bảo thạch ngọc quý, thì cái áo nó nặng lắm. Trong chú giải có kể rõ đó, là kim cương nặng bao nhiêu, hột trai nặng bao nhiêu, mã não hổ phách bla bla bla bla, nặng bao nhiêu, nặng cái áo nặng lắm, chỉ có một mình nàng mới có thể khoác được cái áo đó. Trùm từ ở trên đầu trùm cho tới cái mu bàn chân. Cái bà con có biết cái mu bàn chân, cái bàn chân mình nó có cái lưng của nó đó, gọi là cái mu bàn chân nha. Cái mu bàn chân. Thì tiếng Pali gọi là Padapithiya, Padapithi, Padapithi, Padapithi là cái lưng. Padapithi là cái lưng. Đánh dùm tôi cái chữ đó đi, chữ Padapithi, Padapithi. Pada là cái chân, mà Pithi là cái lưng. Mà Padapithi có nghĩa là cái mu bàn chân, từ ở trên đầu trùm xuống tới dưới, áo nặng lắm. Rồi khi mà đem vào, khi nàng khoác áo nó vào trên chùa đó, thằng nàng nghĩ rằng trước mặt Thế Tôn và chư Thánh Tăng mà mình mặc cái áo mà nó có vẻ nó xe xua thế này, nó không có hợp đạo. Cho nên nàng mới, yes, đúng rồi, nàng mới tha, cái này mình dịch là cái mu bằng chân nha. Thì nàng mới tháo cái áo đó ra, nàng đưa cho cái cô hầu á giữ, rồi nàng ăn mặc đơn giản vào lạy Phật nghe Pháp, đảnh lễ chư Tăng cúng dường, bla bla bla bla. Xong rồi thì nàng mới đi về. Thì lúc đi về ra khỏi chùa rồi nàng mới nhớ cái áo, kêu cái cô hầu, hỏi cô hầu cái áo đâu rồi, thì cô hầu của nó chết rồi, em bỏ quên áo trong chùa rồi. Thì nàng mới nói nàng hầu thế này: nếu em trở vào mà em thấy cái áo đó nó nằm ở chỗ nào đó thì mình lấy, nhưng mà nếu mà chư Tăng mà đã chạm tới, chư Tăng đã lấy cái áo đó đem cất giùm á, thì chị không có mặc cái áo đó được nữa. Mà cái áo đó là chư Tăng đã chạm tao vô rồi thì chị cúng luôn. Đó là kinh nói, bởi vì nàng là một vị tu đầu quần, chứ kể bà con nghe chuyện này không hề có cái ý là xúi bà con làm như vậy, mai mốt bỏ quên đồ ông chùa rồi mấy sư đem cất giùm rồi cái mình cúng luôn, thì cái này vụ rồi tôi không có xúi nha. Thí dụ như quý vị cúng một cái túi LV gọi là Gucci, mấy ông sư lấy đó làm cái gì nha, lấy làm cái gì. Cho nên là Thì cái cô hầu cô quay vô thì cô thấy mất cái áo, thì cô thì gặp Ngạ Nan hỏi có phải là muốn trở lại lấy cái áo hay không. Bà nói phải. Thì cô chủ kêu ông vô lấy cái áo thì ngài nói là cái áo ta cất giùm rồi, cái đó là cái đồ quý mà không có để tùm lum. Thì cái cổ mới ngày ngày ngày ngày ngày mới đưa cho cô cái áo, thì cô đem về cô thưa cho quý sơ ca, cô nói là Ngạ Nan ngài giữ như vậy. Thì bà nói không được rồi, cái áo này là chị phải làm phước luôn, mà bây giờ chư tăng làm sao mà nhận cái này được. Thế là bà mới phát mãi, có nghĩa là bà đem bán đấu giá cái áo đó, bán cái áo đó được 9 triệu đồng vàng, kinh khủng chưa. Được 9 triệu đồng vàng thì nàng mới lấy cái số tiền đó nàng cất cái chùa, một cái chùa rất là lớn, coi như nó là theo ở trong đây kể đó ha, là cái chỉ riêng cái dãy lầu đó là cái tầng trệt đó là 500 phòng, cái tầng ở trên đó là 500 phòng, tổng cộng lại là 1.000 phòng, rồi chưa kể đó là trong đó có đủ thứ hết. Trong cái chùa đó bên cạnh cái dãy lầu này nàng còn cất là bao nhiêu cái công trình khác nữa, thì có từ mình bây giờ là cái building á, là cứ 500 cái này 500 cái kia 500 cái nọ mà bla bla bla bla, nguyên một cái thành, nguyên một cái miếng đất mà Đông Phương Tự nó lớn đến mức đó, mà coi như là phải mất 4 tháng mới đi hết cái chùa đó, nhớ nha. Nhớ cái chùa của cái chùa chùa chùa nếu mà đi hết từng phòng á, nếu mà đi hết từng phòng á ha, nếu đi hết từng phòng á thì phải mất 4 tháng cái chùa chùa Đông Phương của Quý Sa Kha đó. Còn riêng cái chùa Kỳ Viên mà của ông cấp cô độc á, nếu mà đi hết các phòng á thì phải mất tới 9 tháng nha. Mà hôm nay chúng ta về Ấn Độ đó, chúng ta vô trong cái chùa Kỳ Viên thì chúng ta thấy một mảnh đất nhỏ xíu. Điều đó cho thấy hai chuyện. Thứ nhất là miếng đất nguyên thủy nó to hơn miếng đất bây giờ rất là nhiều. Bây giờ là người ta chỉ thu gọn trong một miếng nhỏ nhỏ thôi. Tức là họ còn thấy cái chỗ nào nó còn có cái tàn tích kiến trúc thì người ta gom gọn cái đó để mà cho du khách tham quan. Cái thật ra miếng đất nguyên thủy của cái chùa Kỳ Viên nó lớn lắm, bởi vì trong đây nói là mình đi tới 9 tháng mới hết cái chùa Kỳ Viên, hết hết các phòng á. Còn Đông Phương của Quý Sa Kha đó là phải mất tới gọi là 4 tháng mới đi hết các phòng. Còn cái chùa Kỳ Viên ấy, thì phải mất 9 tháng mới đi hết các phòng. Để các vị có thể không tin ấy, thì tôi nói luôn đó là cái Tử Cấm Thành của Trung Quốc ấy, là nó có tới 9.999 phòng. Thì các vị tưởng tượng ấy, lấy cái con số 4 số 9 là 9.999 là các vị chia cho 365 ấy, thì các vị coi nó là bao nhiêu, mất bao nhiêu năm. Mất bao nhiêu năm, hình như là khoảng 20 năm, 20 21 năm gì đó nha. Riêng cái Tử Cấm Thành á nhiều lắm, còn đây á, là cái phòng này, này mỗi ngày một phòng tới 9 tháng mới hết, chùa lớn lắm. Rồi cái chuyện kể tới đó thôi. Thì ở trong chánh kinh á, bà con nhìn vô bà con thấy đó là một thời Thế Tôn trú tại chùa, tại cái chùa Bất Param hả, ở cái ngôi lầu của Miếng Ga Đắp, cái lầu nó tới 1.000 phòng đó. Lúc bây giờ Vasuttha và Pha đó, ba cha sống giữa các tỷ kheo và muốn trở thành tỷ kheo, thì hai vị này là ai? Đây, hai vị này là ai? Thì ở trong chú giải mới nói thế này, hai vị này là ai ta? Bà con ghi giùm tôi cái này nha, bà con ghi giùm tôi cái này. Hai vị này đó là hai vị Bà La Môn mà còn rất là nhỏ tuổi, chưa được 20 tuổi. Tôi nói rõ, chưa được 20 tuổi. Cho nên không có được thọ giới tỳ kheo mà phải thọ giới sa di. Cho nên mà trong cái phần chánh kinh này không có nói, mà trong chú giải nói hai là đây, hai cái vị này là hai vị sa di. Đây đúng rồi. Và sắp ta phà ra đòa trà tí và sắp thô chá sa mà nê rô phà ra đòa chì rô tí là hai vị sa di nha, hai vị sa di. Mà trong đạo mình á, thì có những cái trường hợp, có mấy trường hợp mà được một cái người mà sống chung giữa các tỳ kheo á, là gồm có mấy hạng. Một là tất thi giá pariwa sanh, có nghĩa là mình là ngoại đạo mà trong thời gian mà tập sự để mà tu theo Phật giáo đó. Rồi cái trường hợp thứ hai gọi là a pap ti pariwa sanh, có nghĩa là mình phạm ở tội tăng tàn thì trong lúc đó tuy mình không còn là tỳ kheo 100% nữa nhưng mà mình vẫn được phép sống bên cạnh các tỳ kheo. Đó là trường hợp hai. Cái trường hợp thứ ba nó gọi là aprikuna wasata, có nghĩa là mình chưa đủ tuổi để thọ đại giới tỳ kheo nhưng mà mình phải là sa di. Thì trong trường hợp đó mình vẫn có thể sống bên cạnh các tỳ kheo. Chúng ta mới nghe kịp không? Có ba trường hợp: không phải là tỳ kheo hoặc là không phải tỳ kheo 100% mà vẫn được sống giữa các tỳ kheo, gồm có ba trường hợp: một là tất thi giá pariwa sanh, hai là đó là trường hợp ngoại đạo mà đi qua đây họ họ đang trong thời gian mà tập sự để mà tu theo Phật giáo đó. Cái trường hợp hai gọi là Apatthipariwassana, tức là tỳ kheo bị phạm trọng giới mà đang trong thời gian gọi là phục hồi giới phẩm. Trường hợp thứ ba gọi là Aprippunnavasata, có nghĩa là một cái vị chưa đủ tuổi tỳ kheo nhưng vẫn có thể thọ giới sa di. Rồi hai cái vị này nè, thì ở trong chú đây có nói rõ là hai vị này xuất thân từ những cái được gọi là gì, từ một cái gia đình mà gọi là thế gia vọng tộc, nhớ nha, thế gia vọng tộc giàu có muôn hộ. Muôn hộ là sao ta? Muôn hộ là có nghĩa là họ có cái tài sản của họ đó là 40, được phải 40 mà nhân cho 10 á là 400 triệu, 400 triệu đồng vàng, dễ sợ chưa? Họ giàu đó, cái tài sản họ là 400 triệu, gọi là chatta ly sắc cô tí quý pha qua, cái là cái quý pha qua là cái tài sản đó. Tài sản của họ lên tới 400 triệu đồng vàng nha. Mỗi người đó, mỗi người là chatta ly sắc, chatta ly sắc. Mỗi người đó là xuất thân từ một gia đình mà có 400 triệu đồng vàng. Mà họ đều tinh thông Tam Vệ Đà hết, là Veda, Năng Pa, Rất Gu, là tinh thông Tam Vệ Đà nha. Và họ đã đến với Phật giáo như thế nào? Họ đến với Phật giáo đó là qua sách thá thì trở thành say đi đi trở thành Phật tử đó, Saranang á, họ đó họ trở thành Phật tử lúc mà họ nghe được cái bài kinh gọi là Hoa Sách Thá trong Trung Bộ Kinh, ghi dựng cái này nha. Họ hai người này nè có đức tin Phật pháp quy y Tam Bảo sau khi nghe xong cái bài kinh Hoa Sách Thá của Trung Bộ, ghi dựng cái đó đi. Hai người này là xuất thân là ghê gớm như vậy và họ trở thành Phật tử quy y Phật pháp là sau khi nghe cái bài kinh Hoa Sách Thá trong Trung Bộ Kinh. Rồi sau đó đó họ nghe được cái bài kinh Tam Minh của Trường Bộ Kinh thì họ quyết định là đi xuất gia luôn nha, nhớ nha. Tức là hai người này xuất thân là thế gia, sau khi nghe bài kinh Hoa Sách Thá của Trung Bộ thì họ quy Tam Bảo, sau đó họ nghe được bài kinh Tam Minh của Trường Bộ thì họ lại đi xuất gia, mà vì lúc đó là chưa có đủ tuổi thọ đại giới cho nên họ làm sa di. Và thì hôm nay buổi chiều nay khi mà họ nhìn thấy Thế Tôn ấy, là từ ở trên lầu bước xuống đi kinh hành ở bên trong cái bóng mát của cái tòa lầu á, thì họ mới đi xuống, họ đi theo sau lưng ngài đó, ngài đi trước họ đi sau lưng, thì lúc đó đó thì cái đó thì cái vị trở lại tính kinh, lúc đó ngài mới hỏi, ngài nói họ đi sau lưng ngài mới hỏi các ngươi xuất thân là từ cái Bà La Môn rồi đi tu vậy nè, rồi có bị người ta nói gì vậy không? Họ nói dạ có, họ chửi tụi con dữ lắm, họ chửi tụi con là thế này kia, bla bla bla bla, họ nói cái dòng dõi Bà La Môn là cao quý rồi tùm lum hết, mà bây giờ là tụi con gọi là bỏ tối mà bỏ sáng mà về tối, bỏ cao mà về thấp, đi không có chịu làm Bà La Môn để mà tu hành theo Tam Vệ Đà, mà bây giờ đi theo làm đi theo tu với Thế Tôn, đi theo một cái tông phái mà đầu cạo trọc lóc rồi ôm bát ăn xin la la la, chúng con là coi như vậy đó. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng đó là thật ra nó cái giai cấp đó, nó là một cái khái niệm gọi là sai lầm, bởi vì làm gì có cái chuyện mà cái giai cấp nào cao giai cấp nào, cái giá trị thật sự của con người nó không nằm ở cái chỗ xuất thân à, cái này mình phải mượn bên Tăng Chi Bộ một chút. Đức Phật ngài dạy rằng đó là loại gỗ nào mà tạo ra lửa đó, thì cái ngọn lửa trong gọi là ngọn lửa mà nó được đốt lên từ cái loại gỗ nào thì ngọn lửa nó cũng là lửa hết. Một người dù có xuất thân như thế nào nhưng mà khi mà đi biết được chánh pháp, tu học hành trì đàng hoàng thì chính cái đời sống, cái đạo nghiệp tâm linh đó của họ nó là ngọn lửa nha. Còn cái sức thân của họ đó là như thế nào đi nữa nó không quan trọng bằng cái đạo nghiệp mà họ có được, cũng giống như lửa được đốt được nhen lên từ cái loại gỗ nào thì cái loại gỗ nó không quan trọng, mà quan trọng chỗ là có lửa hay không, thì ngọn lửa nào nó cũng nóng giống như nhau nha. Đó là trong trong Tăng Chi. Thì chúng ta trở lại bài kinh này, bài kinh này thì Đức Phật ngài dạy rằng cái giá trị của mỗi cá nhân nó nằm ở chánh pháp mà người đó sở hữu được, hành trì được, hàm dưỡng được, chứ không phải là xuất thân của người đó. Rồi ngài mới nói giống như vua Pasenadi cũng là dòng vua như Thế Tôn, cũng là người chủ quản một cái quốc độ như Thế Tôn trước khi xuất gia à. Nhưng mà sở dĩ vua Pasenadi đối với Thế Tôn có một lòng kính trinh tuyệt đối là bởi vì là vua nghĩ đến cái giá trị chánh pháp. Vua nghĩ đến việc Thế Tôn thành tựu những cái pháp tánh, những cái hạnh lành mà vua không có được. Thế là vua đối với Thế Tôn, vua có một cái niềm kính tin phải nói là khó ngờ. Trong trong trong bla bla bla, trong Tương Ưng ấy kể rằng là một ngày, trong chú giải Tương Ưng nói rằng một ngày ấy, là vua đến thăm Phật cái trung bình là 5 lần. Và có nhiều lần là vua thương Thế Tôn, kính Thế Tôn đến mức mà mua vua quỳ xuống, vua lấy cái môi của vua đó gọi là ốc thi nó châm bạch tí, có nghĩa là dùng cái môi của mình mà hôn lên cái bàn chân Thế Tôn với tất cả cái niềm thương kính vô bờ nè. Thì một ông vua mà đi lạy một ông vua khác, một đi lạy một ông mà vua bây giờ hết là vua rồi đó, thì các vị nghĩ một ông đương kim hoàng thượng mà đi quỳ lạy lấy môi hôn chân một cái vị cựu quân vương, thì quý vị nghĩ coi nó lạ cỡ nào. Giống như mình tưởng tượng giống như một tổng thống Mỹ mà quỳ xuống hôn chân cái ông Sihanouk vậy đó. Thí dụ mình tạm hiểu như vậy, bởi vì Sihanouk vào lúc ông đi lưu, ông bị Pol Pot, bị Lên Nôn lật đổ, ông không còn là vua Campuchia nữa. Ông là một vị vua không ngai, một ông vua lưu vong. Mà đã vậy nước Campuchia là một nước nhỏ, thì phải nói rằng đó là cái dòng Thích Ca đó là một cái bộ tộc nhỏ, đúng là vua đó cũng là một vương quốc nhưng mà rất là nhỏ so với cái xứ Kosala. Trong 16 xứ Ấn Độ đương thời đó, đương thời Đức Phật đó, thì cái xứ Kosala là xứ giàu nhất, mạnh nhất về kinh tế, về quân sự, về văn hóa, bla bla bla, cái gì cũng hơn mấy xứ khác ấy. Vậy mà cái vị quốc vương Kosala là vua Pasenadi thì lại đối với Thế Tôn á có một niềm kính tin như vậy đó nha. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng á, cái giá trị của mỗi con người nó nằm ở chánh pháp chứ không phải là cái xuất thân. Thì ngài hỏi họ các ngươi là bà la xuất thân bà la môn mà đi tu và bị người ta có dị nghị, người ta có đàm tiếu, người ta có chửi bới rủa xả vậy không, thì họ nói là có. Họ kể cho ngài nghe thì ngài mới xác định rằng nha, là cái quan điểm về giai cấp cao thấp đó là cái chuyện tào lao nha. Rồi ngài mới nói thêm, ngài nói rằng bà la môn cho rằng đó là cái giai cấp vua chúa đó là được sanh ra từ ngực của bà la môn, nó cũng từ Phạm Thiên. Rồi giai cấp bà la môn được sanh ra từ miệng của bà của Phạm Thiên. Cái giai cấp thương gia đó thì được sanh ra từ đầu gối của Phạm Thiên. Còn cái giai cấp mà tiện dân ấy, thì giai cấp tiện dân ấy, thì được sanh ra từ cái bàn chân của Phạm Thiên nha. Bà la môn là cao nhất, là được sanh ra từ miệng Phạm Thiên. Cái hàng vua chúa chiến sĩ thì được sanh ra từ ngực Phạm Thiên. Cái hạng thương gia thì từ đầu gối Phạm Thiên, và cái hạng tiện dân nghèo đói đó, nô lệ đó, thì nó sinh ra từ cái bàn chân Phạm Thiên. Thì ngài nói là quan điểm này là sai, là vì sao? Vì các ngươi cũng thấy rõ rồi, thấy rõ rồi, thấy rõ là bà các nữ bà la môn cũng phải đi lấy chồng, cũng phải gần gũi đàn ông, rồi có mang, rồi có sinh con rõ ràng, chứ đâu có ai mà do Phạm Thiên sinh ra đâu. Rồi cái giai cấp nào cũng phải là do cha sinh mẹ đẻ, chứ đâu có giai cấp nào mà từ Phạm Thiên tạo ra đâu. Như vậy thì cái truyền thuyết mà cho rằng là bà la môn là con của Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, rồi dòng vua dòng chiến sĩ thì đi ra từ ngực Phạm Thiên, rồi các cái dòng kia từ đầu gối từ bàn chân, những cái đó là những cái tào lao, những cái không có thật nha. Đó rồi ngài mới nhân cái chỗ này nè, từ cái chỗ mà ngài nói về cái giai cấp, ngài mới nói đến cái nguồn gốc từ đâu, nguồn gốc từ đâu mà có cái khái niệm giai cấp. Ngài mới kể là chuyện hình thành thế giới là từ buổi đầu sáng thế mọi sự nó ra sao. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, cái chữ sáng thế ở đây có nghĩa là sự bắt đầu của một thôi, của một cái trái đất. Rồi mai mốt cái trái đất này nó hoại đi thì một cái khác nó lại hình thành thế vào cái chỗ trống đó nha, chứ không phải nó là đầu tiên mà tuyệt đối, mà nó là chỉ đầu tiên của cái trái đất này thôi, cái là giai đoạn hình thành đầu tiên. Không biết quý vị có nghe tôi nói kịp không? Thí dụ như tôi kể, tôi nói là ngày xưa ở đây nè, trước khi mà cái chậu bông này có đó, cái chỗ này là chỗ trống nha. Rồi sau đó có người đem cái chậu bông này về để đây, rồi thời gian nữa khi nào chậu bông này bể nè thì người ta sẽ tiếp tục đem cái chậu bông khác mà để chỗ này, tức là tôi đang nói cái chữ cái chỗ này thôi nha. Thì từ đó cái phần chánh kinh mà con liếc thấy rồi, tôi chỉ bổ sung cái phần nào mà không có trong chánh kinh thôi, còn phần còn lại cái vị tự thấy. Thì trong đây kể như vậy đó, đầu buổi giảng tôi đã có nói sơ rồi, đã có rao rao rồi nha, đã có rao rao rồi. Có nghĩa là trái đất mình khi nó trải qua, nó tồn tại được một thời gian nào đó thì tự động nó sẽ bắt đầu nó biến mất. Chữ thời gian tồn tại đó gọi là kiếp trụ, từ khi mà nó bị băng rồi hoại tan rã thì gọi là kiếp hoại, rồi nó hoại mất rồi nó là một cái khoảng không tâm tâm mù mù không có gì hết, nó gọi là kiếp không. Rồi cái kiếp không đó nó kéo dài một đến một lúc nào đó thì nó sẽ qua cái giai đoạn kiếp thành, có nghĩa là sẽ hình thành trái đất mới ở vào cái vị trí cũ nha. Thì mỗi một cái giai đoạn như vậy nó dài bằng nhau, và cái chỗ này phải nhớ nha, bốn cái giai đoạn thành trụ hoại không nó dài bằng nhau, và cứ như vậy từ niên viễn thiên thu, từ bao đời kiếp thì cái thế giới nó vận hành theo cái trật tự đó. Và chúng ta cũng biết rồi, có vô số trái lựu nó trôi nổi trong cái gọi là khoảng không bao la không có bờ mé đó. Thì theo cái mô tả trong kinh thì cứ một group, một nhóm gồm có một ngàn vũ trụ, nó gồm có một ngàn, mỗi vũ trụ có một mặt trăng, một mặt trời nha, mà cứ một ngàn cái vũ trụ như vậy nó được gọi là một trung thiên, một tiểu thiên thế giới. Mà 2.000 cái tiểu thiên như vậy nó là một cái trung thiên thế giới, mà 3.000 cái trung thiên nó là một cái đại thiên thế giới, và nó có vô số cái trung, cái đại thiên như vậy. Và cứ một nhóm, một cái group mà 1.000 tỷ cái đại thiên như vậy, nó một lần mà nó tiêu hoại, nó bị hư là nó hư một lúc, nó hư một group một lần, một bị 1.000 tỷ như vậy, 1.000 tỷ tới 1 trillion nha, nó hoại xong rồi trên cái chỗ trống đó nó lại hình thành một cái mới. Và cứ vô có rất là nhiều cái ngàn tỷ như vậy, chứ không phải là ngoài ngàn tỷ này ra là hết. Còn có bị hỏi bao nhiêu mới đi hết cái gọi là cái giới hạn thì không, trong kinh không hề nói đến cái giới hạn của cái gọi là thế giới nha. Mà cái vị tưởng tượng thì làm sao có giới hạn được, bởi vì hết, nếu mình nói rằng nó là hết cái này thì là không còn nữa, chứ đằng sau đó là cái gì. Chỉ nghĩ cái này không được cũng đủ điên rồi, các bạn nhớ nha, cũng chỉ nghĩ cái khoản này không đủ điên rồi. Cho nên mình chỉ cần nhớ một cách đơn giản thôi, là ở trong kinh Vô Ngã Đức Phật ngài dạy, dầu sắc pháp, dầu sắc quẩn thọ, quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn thức, quẩn xa gần, thồ tế thắng liệt, quá khứ hiện tại vị lai trong hay ngoài, tất thảy đều là vô ngã vô thường. Cái gì cũng do duyên mà có rồi phải bị mất, cái đó là vô thường. Mà cái gì vô thường thì cái đó là bất toàn, bất toại thì đó là khổ. Mà cái gì là bất toàn, bất toại là mà lại vô thường nữa thì cái đó nó không có đáng để mình gọi nó là tôi, là của tôi. Nhớ nha. Thì bây giờ mình có thấy, mình có nhìn thấy và có đặt chân đến bao nhiêu cái vũ trụ, bao nhiêu cái thiên hà đi nữa thì nó chỉ quẩn quanh chừng đó. Trong kinh nói mỗi một cái trái lựu, mỗi một thế giới nó gồm có nhiều hộp, mỗi hộp là một cái cõi nhỏ trong đó. Thì thí dụ như ở cái trái lựu của mình á, là trong đó có bốn cái hành tinh nhân loại, rồi 16 cõi dục thiên, 16 cõi sắc giới, 4 cõi vô sắc. Thì ở các cái trái lựu khác cũng y chang như vậy đó, y chang như vậy. Thì dĩ nhiên có những thay đổi cần thiết, thí dụ như ở cái trái lựu này nó đang có một cái nền văn minh mà chuyên về không gian, thì ở cái hành tinh khác, ở cái trái lựu khác thì người ta, nhân loại ở đó ta đang thành tựu những cái bước đi khoa học về điển, rồi có những cái hành tinh thành tựu những cái thành, có những cái thành tựu khoa học về cái phương diện khác nữa, khác nữa, gọi là có vô số cái chuyên ngành về khoa học được phát triển ở gọi là vô lượng vũ trụ. Cho nên chúng ta hoàn toàn, nếu mà dựa theo kinh đó, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng cái nền văn minh của chúng ta không phải là nền văn minh cô đơn duy nhất trên trong cái gọi là vũ trụ bao la nha. Có điều xa quá, chúng ta không thể tìm đến với nhau mà thôi nha, nhớ cái đó. Các vị còn có nghe rõ không? Và trong kinh nói rằng đó là trong cái vô lượng vũ trụ đó đó, xa lắm, xa lắm. Nó có nhiều group, mỗi một group vậy là có 1.000 tỷ vũ trụ. Rồi mà có nhiều cái ngàn tỷ như vậy thì xa lắm, xa thiệt là xa. Nó có một cái ngàn tỷ mà có Phật ra đời, xa lắm mới có 1.000 tỷ mà Phật ra đời. Và chúng ta biết rằng đó là có những vị đạo sĩ mà họ đắc thiên nhãn đó. Cái khả năng thiên nhãn của họ đó, nó chia làm hai nhóm. Nhóm một, họ thấy được những cái trái lựu khác, tức là ngoài cái trái lựu này nè, trái lựu mình đang ở này nè, các vị đâu có tin rằng nó là mặt trời, mặt trăng, rồi Venus, rồi sao Mars, tất cả những cái đó thật ra nó chỉ nằm trong một cái trái lựu thôi. Dễ sợ chưa? Hôm nay mình nhìn lên bầu trời bao la, mình tưởng mình lớn lắm, không có. Mình đang nằm ở trong lòng một cái trái lựu đó. Rồi có những cái vị mà đạo sĩ họ đắc thiền, họ nhìn xuyên qua cái vỏ cái trái lựu đó, họ thấy còn vô số cái trái lựu khác, họ mới nói rằng thế giới này là vô biên. Mà tại sao Đức Phật Ngài nói rằng thế giới vô biên là một tại kiến? Là bởi vì họ nhìn thấy cái vô biên đó bằng cái góc nhìn ngã chấp. Tôi thấy, cái khả năng thấy đó là của tôi đang sống trong cái trái lựu của tôi, cái thiền định thần thông này là thành quả tu học của tôi, và tôi là người sở hữu những cái thành quả tu học đó. Tôi đang quan sát thế giới, tôi có những khả năng mà người khác không có, lạp lạp. À, vô thì nghĩ như vậy đó, nhìn thấy như vậy nó được gọi là tà kiến. Tà kiến là bởi vì mình đánh giá, nhận xét, nhận thức thế giới qua cái nhìn của một cái tôi, một cái ta hư huyễn, illusion, vọng tưởng nha. Rồi có những đạo sĩ đó là họ không có khả năng nhìn xuyên qua cái lớp vỏ của trái lựu đó. À, nó bằng một thứ hợp kim, trong kinh nó cái mỗi một cái thế giới như vậy nó được bao bọc bằng lớp vỏ hợp kim, nó bọc bên ngoài đó. Yeah, mà bên trong lòng của cái trái lựu đó, đó tôi gọi trái lựu là tôi cho quý vị dễ hình dung thôi nha. Thì bên trong nó có mặt trời, mặt trăng. Và có những vị đạo sĩ cái khả năng thiên nhãn của họ không thể nhìn xuyên qua được, thì họ nói rằng thế giới này là hữu biên, có nghĩa là thế giới này là nó bị nhốt ở trong một cái lòng tròn, trong một cái trái cầu tròn, cho nên họ gọi thế giới này là thế giới hữu biên. Trong rung có nghe kịp không ta? Alo, các vị còn nghe không? Chúng tôi đang giảng cho các vị nghe vừa chính kinh mà vừa chú giải nha. Chứ còn không có chú giải mà vị không có biết được cái này, nhớ nha. Đó. Ok. Thì gom gọn nội dung bài kinh này là Đức Phật Ngài kể rằng đó là từ cái chỗ hình thành trái đất, rồi có những chúng sanh đầu tiên xuất hiện trên cái hành tinh này. Và tụ chung lại đó là khi mà đời sống người ta bắt đầu có nhiều cái nhu cầu, có nhiều cái đam mê, thì dần dần người ta mất đi cái linh giác. Có nghĩa là gì? Cái hào quang mất, rồi khả năng bay nhảy mất, mà phải đi bằng chân và phải làm việc bằng tay. Buổi đầu thì thức ăn có sẵn bày biện trước mắt, dần dần lâu rồi phiền não có nhiều rồi, bắt đầu nó mới nảy sinh ra những cái tào lao, như là bắt đầu họ mới để ý nhau, họ thấy rằng cơ thể của mình không giống cơ thể của người kia, và họ gọi người kia là nam, là nữ, còn họ tự nhận mình là nữ hoặc là nam. Khi mà họ có được cái nhận xét như vậy thì cái điểm này nó giống như ở trong Thánh Kinh mà kể cái chuyện con rắn mà tên là Trí Khôn ở trong cái vườn địa đàng, nó xúi Eva với Eve với lại Adam á, Eva với Adam á, Việt Nam mình kêu là Eva Adam, ăn trái cấm, ăn trái táo. Sau khi ăn xong họ mới nhận ra là người này khác người kia, và họ yêu lấy cái điểm khác biệt đó, và từ cái giây phút đó là cái đại họa lâm đầu nó đã xảy đến nha. Thì ở đây cũng vậy, tức là hồi đầu thì không có biết nam nữ, thấy ăn du với tôi được xem, we are the same. Nhưng mà tới lúc mà có ăn uống này nọ rồi bắt đầu nó mới nhận ra sự khác biệt, bắt đầu nó có thích. Mà khi mà nó bắt đầu nó thích nhau rồi là cái linh giác, cái khả năng mà sống tâm linh nó mòn dần đi. Và từ đó đó nó mới dẫn tới cái chuyện là cái môi trường sống nó thay đổi. Hồi đầu ngồi đâu móc đất ăn, từ từ phải đi kiếm cái này kiếm cái kia để ăn. Rồi từ từ nó mới nảy sinh ra cái ý niệm sở hữu. Có nghĩa là chúng ta coi chính kinh chúng ta thấy hồi đầu đó là mình lúc nào mình đói mình ra mình hái mình ăn, mình lấy thức ăn mình ăn xong mình về là mình cứ nằm thẳng ra mình ngủ thôi. Rồi từ từ có mấy người làm biến, họ nói thôi cứ mỗi lần đi ăn mà đi ra lấy vậy thì mất công quá, cho nên là sáng lấy luôn cho buổi trưa buổi chiều luôn. Rồi từ từ có những người làm biến, họ không có chịu đi lấy mà thấy người ta lấy, họ lấy sẵn á thì họ lấy họ xài. Thì từ đó mới nảy sinh được ý niệm trộm cắp. Và từ khi có ý niệm trộm cắp á, nó mới nảy ra cái ý niệm chủ quyền. Có nghĩa là phần đất của ai, đó thì người đó mới có quyền của người khác mà không có quyền. Và lúc đầu ai mà đất được nhiều á, cái người nào mà sở hữu được nhiều đất thì người đó gọi là khách tí giá. Chỉ khách tí giá nó từ cái cùng một gốc nó chỉ khách tá, có nghĩa là ruộng. Để khách tí giá là người nhiều đất. Mà cái chữ đó sau này nó được hiểu là là vua chúa là sắc đế lỵ, chứ thật ra cái chữ sắc đế lỵ là chữ khắp tứ giá, mà khắp tứ giá nó là cùng gốc với chữ khắp tá là ruộng ruộng đất. Và một trong cái bài kinh này, trong cái bản dịch tiếng Việt này có nhiều và rất nhiều chuyện chúng ta phải xét lại. Ví dụ như là cái chữ ra chá là vua, nó cùng một gốc với chữ rách chú là sợi dây, là buổi đầu đất á, được là phân lô theo không phải rào, mà lúc làm sợi dây người ta lấy dây người ta đo thằng tèo à, miếng đất là ngang bao nhiêu dài bao nhiêu, rồi họ lấy dây họ đo, rồi sau đó họ lấy cái dây đó họ làm cái địa cái ranh cái dấu mốc địa giới nghe cái landmark đó, cho nên là cái ranh đất được gọi là rách chú là sợi dây. Và vua là gì? Vua chính là cái người là chủ quản, người mà có quyền lấy dây đi đo đất người này người kia đó. Nhớ cái đó à, nó có một cái chỗ giải thích như vậy đó, cái chữ ra chá là vua nha. Và chưa hết đâu quý vị à, từ cái chỗ mà cái này nó nói nó hơi vừa triết và nó hơi vừa chính trị một chút, có nghĩa là từ khi mà chúng ta nó bắt đầu có cái ý thích hưởng thụ thì nó mới nảy sinh ra chủ quyền, và từ cái ý niệm chủ quyền ấy, nó mới nảy sinh ra các cái vấn đề tệ nạn, rồi để giải quyết tệ nạn nó mới nảy sinh ra cái khái niệm về pháp luật. Và lúc này chúng ta phải quay lại với triết học Trung Quốc, đó là Trang Tử và Lão Tử, họ nói rằng sống trở về với thiên nhiên thì con người không cần đến pháp luật, không cần đến sự can thiệp của các trừng sự của các hình phạt. Nhưng mà khi con người có cái cơ tâm á, cơ tâm tức là biết được biết toan tính rồi đó, thì bắt đầu đời sống nó chuyển qua cơ khí và cơ giới, từ đó nó mới hình thành ra cái cơ xảo. Cái chữ cơ khí và cơ giới đây là hiểu theo cái từ Hán xưa, chứ không hiểu theo kiểu mà technology của ngày nay nha, không phải hiểu theo nghĩa industry hay là technology, mà cơ trí ở đây có nghĩa là bắt đầu tính toán à, rồi từ đó mới có cái cơ giới. Cơ khí có nghĩa là biết nghĩ đến các cái phương tiện để làm việc, và từ những cái tính toán rồi phương tiện làm việc nó mới dẫn đến cái cơ xảo, có nghĩa là con người bắt đầu biết nghĩ đến đủ thứ chuyện, phòng vệ cảnh giác, rồi bắt đầu mới lừa đảo tấn công người khác bằng cái trò này bằng cái cách khác, ma mãnh à, lật lọng là ta à, mà đó là nói thế giới ở cái mức độ vĩ mô. Còn ở mức vi mô là sao? Vi mô có nghĩa là ngay trong bản thân mình, nếu mình sống đơn giản á, thì mình không có nhiều cái rối rắm đâu. Mà chính vì mỗi người sống bắt đầu có đam mê thì có bất mãn, mà khi có đam mê thì mình sẽ theo đuổi những cái mình thích, và có bất mãn là mình sẽ tìm đủ cách để mình chạy trốn cái mình ghét. Và ngay trong đời sống này mà chỉ riêng cái việc theo đuổi cái mình thích là nó đã phiền rồi, bây giờ mình cũng phải lòi thêm một chuyện nữa, đó là phải tìm cách giải quyết cái mình ghét. Như vậy thì toàn bộ đời sống của chúng sinh từ cái góc nhìn triết học hay là đạo học thì nó là gì? Nó là một cái chuỗi dài, nó là một cái hành trình theo đuổi cái mình muốn và chạy trốn cái mình thích, và thế là nó hình thành ra cái gọi là nền văn hóa văn minh, civilization hay là culture. Rồi từ đó nó mới có pháp luật, từ đó nó mới có khoa học, mới có khoa học là gì? Khoa học tức buổi đầu nó chỉ đơn giản thôi, đó là họ tìm cách để mà thỏa mãn cái nhu cầu vật chất, làm sao đi nhanh hơn, làm sao có thể gì chuyển tải những cái hàng hóa vật dụng nặng nề đi mau hơn, nhanh hơn, chở nhiều hơn. Rồi từ đó người ta mới nghĩ là cái bánh xe. Buổi đầu nhân loại có bị biết để nghĩ ra được cái bánh xe là người ta đã mất bao nhiêu triệu năm, cái việc có biết không? Cái bánh xe đó, cái bánh xe ngày đầu ngày xưa đó là nhân loại họ chỉ nhìn thấy, họ thấy hình như cái gì mà có góc cạnh như là hình vuông hình chữ nhật thì nó không có di chuyển được, nhưng mà họ thấy hình như cái trái cây nó tròn, họ để ý họ thấy hình như là cái hình ca này tròn tròn nó dễ di chuyển. Để từ cái chỗ nhìn cái trái cây đó mà người ta mới nghĩ ra cái bánh xe. Thấy một cái vật mà hình tròn á thì nó dễ lao dốc hơn là một cái vật mà không có tròn à, nó có góc cạnh này nó sẽ bị vướng, bị kẹt, bị đình trệ. Còn riêng cái nó tròn nó dễ di chuyển hơn, chỉ vì những cái kinh nghiệm nho nhỏ đó mà người ta nghĩ ra cái bánh xe, rồi từ đó mới nghĩ ra cái gì, cái trục xe, rồi thì thùng xe, và cuối cùng nghĩ ra được chiếc xe. Hôm nay chúng ta tới Binh Mã Dũng, Binh Tàu ấy, coi cái chỗ mà cái lăng mộ Tần Thủy Hoàng, chúng ta thấy người trong đó đã cách đây 2.300 năm là người Tàu đã có những cỗ xe ngựa phải nói là perfect, hoàn hảo, Có nghĩa là mình nhìn vào đó mình có thể nên hiểu ngầm đó là đời nhà Thương nhà Hạ đó là đã có, mặc dù Tần Thủy Hoàng là đời đời Tần đúng, nhưng mà mình nhìn cái đó mình phải hiểu ngầm là đời Thương nhà Hạ là người ta đã biết cái bánh xe rồi. Chúng ta còn nhớ là Hàn Lớn, Hàn Tín, Hán Sở Tranh Hùng, Hàn Tín từng có một cái trận đánh là trứ danh Nguyễn Mộc, là trong cuộc hành quân đó Hàn Tín dùng hàng ngàn cái cỗ xe, mà lúc đó là bên bên bên bên bên quân nhà nhà nhà bên bên bên Sở Bá Dương đó, họ nhìn cái binh đoàn mà xa binh của Hàn Tín, họ rối, mà lần đầu tiên họ thấy là có một cái binh chủng mà nó lạ lùng như vậy, nhớ nha. Cho nên đây tôi nói gọn lại thôi, tức là văn hóa, văn minh, chính trị, quân sự, rồi tâm lý học, rồi triết học, đạo học, tôn giáo, bla bla bla bla, là nó nảy sinh ra từ từ những cái nhu cầu tinh thần vật chất của chúng sinh. Mà khổ thay, cái nhu cầu vật chất ấy, thì không biết bao giờ mới đủ, còn về nhu cầu tâm linh ấy, thì khổ thay cái chủng tử tài kiến ở phàm phu nó quá mạnh đi, mà chư Phật thì lâu lâu mới có một vị ra đời. Thế là cái khi nhu cầu tâm linh mà có, nhưng mà không có cái đường hướng để mà giải quyết nó, thế là nó mới nảy sinh ra các cái tà giáo ma đạo đầy rẫy trên cái hành tinh này nha. Rồi chính trị cũng vậy, văn hóa cũng vậy, để giải quyết một cái những cái nhu cầu nào đó, người ta mới là tạo dựng ra mấy cái thứ đó, mới nó những thứ đó nó mới có cơ hội nó hình thành. Thì cái nội dung bài kinh theo chánh kinh thì bà con thấy rồi, tôi chỉ đúc kết nội dung chung chung như vậy thôi. Đức Phật này cho biết rằng là có vô lượng cái trái lựu nó trôi nổi trong cái gọi là vũ trụ, và mỗi trái lựu như vậy nó có cái kiểu mà gọi là vô thường như vậy đó, thành trụ hoại không, cái cũ mất đi để nhường chỗ cho cái mới. Và trong cái gọi là thế giới loài người á, nó đã được hình thành như thế nào, từ một cái đời sống cực kỳ đơn giản, nó đã nảy theo năm tháng với sự tác động của phiền não, với cái sức đẩy của cái gọi là tập khí sanh tử, nó mới nảy sinh ra cái nhu cầu trốn khổ tìm vui, mới nảy sinh ra nhu cầu theo đuổi cái mình thích và trốn chạy lìa bỏ cái mình ghét. Và chỉ vì cái chuyện là theo cái mình thích và trốn cái mình ghét, chỉ từ hai cái này chúng ta có nguyên cả một cái lịch sử nhân loại mấy nghìn năm, với bao nhiêu thứ trong đó, nào là chính trị, văn hóa, khoa học, tôn giáo, bla bla bla bla bla bla. À, và mỗi lần có chư Phật ra đời thì chúng ta những người hữu duyên á mới có cơ hội mới nhìn thấy, à thì ra đó giờ mình có mặt một cách vô ích trong một cái cõi tào lao, và tất cả những cái mình thích mình ghét nó cũng là cái tào lao. Mình có được gọi là thỏa mãn những cái mình thích, mình có trốn được cái mình ghét, mình có được cái mình thích, thì cuối cùng chỉ là tào lao, chỉ là sự vô vô vị tẻ nhạt. Sanh-sa-ra là dòng luân hồi, mà cái nghĩa đen của nó là cái sự trùng phục, tái hiện, lặp lại mãi hoài những thứ tẻ nhạt vô vị từ đời này sang kiếp khác. Mà người hữu duyên là gì? Người hữu duyên là những người ngay ở trong cái tẻ nhạt triền miên đó đó, họ có lúc ngồi yên lại để nhận ra, và bắt đầu họ chán nó, họ sợ nó. Thì cái giây phút chán sợ đó được gọi là cái giây phút mà họ gieo trồng cái chủng tử giải thoát đó. Mà khi không có Phật ra đời thì những cái kẻ mà chán sợ sanh tử đó, đó nó lại chia ra là nhiều phái, nhiều phe. Có người thì họ theo cái tác động của thường kiến đi tôn thờ một cái đấng chí tôn vô thượng nào đó, mong sanh về một cái cõi nào đó, tin rằng mình có một cái tôi như thế nào đó, bla bla bla bla. Còn có người thì cũng chán sợ cuộc đời, nhưng mà do cái tác động của đoạn kiến, cái khuynh hướng tâm lý cho rằng cái gì tôi không chứng minh được thì cái đó không có nha. Cho nên họ nghĩ rằng nó thích thì cứ thích, nhưng mà nghĩ rằng chết rồi là hết, bởi vì họ không thấy được cái gọi là nhân hồi, nhân quả, báo ứng, luân hồi, không thấy được kiếp trước kiếp sau, không thấy được các cái hàng khuất mày khuất mặt, không có tin rằng trên đời này có những người do công phu tu tập hàm dưỡng mà trở thành thánh nhân, chấm dứt phiền não, chấm dứt sinh tử, họ không có tin chuyện đó. Họ chỉ tin cái gì mà họ có thể nhìn thấy, sờ chạm mà chứng minh được mà thôi. À, thì nói như vậy có nghĩa là cũng sống ở trong cái dòng chảy miên viễn của cái dòng luân hồi đó, nhưng mà kẻ hữu duyên là cái người thỉnh thoảng biết dừng lại để nhìn quanh, rồi tìm cách nhảy ra khỏi cái dòng chảy đó. Còn đa phần, thậm chí là tuyệt đại, almost tuyệt đại đa số chúng sinh phàm phu là tận hưởng hết mình. Thí dụ như bây giờ con dòi á, nó thấy rằng cái đống phân là số 1, Rồi con chó nó thấy cái khúc xương là số 1, con mèo nó thấy cái con chuột là số 1, con rắn nó thấy con ếch, con nhái là số 1. Trong mắt người nam á, thì cái người nữ mình thương là số 1, trong mắt người nữ thì cái người nam mình thương là số 1. Kẻ ham tiền thấy tiền là số 1, kẻ tham ăn thấy đồ thức thực phẩm là số 1, kẻ thích quyền lực thấy quyền lực là số 1, lặp lặp lặp lặp. Trên dòng chảy đó chúng ta không hề biết rằng mình chỉ là những con kiến bám theo lá me cũng có, bám cái lá mít cũng có, bám cái lá bàng cũng có, bám cái lá chuối cũng có. Mà chúng ta quên mất những chuyện đã gọi là lá thì sớm muộn vậy nó cũng mục. Và đã gọi là lá trên dòng chảy thì sớ thì mình chỉ là một cái phiêu vật trên đó mà tôi chẳng có cái gì đáng để mà đắm đuối đam mê nắm níu hết á nha. Nhưng mà khổ thay chúng ta không thấy được cái đó, cho nên lâu lâu có một Đức Phật ra đời, cái ngày mới nói cho mình biết thì thôi mình tu hành mình lìa bỏ cái dòng chảy đó. Còn hãy nếu mà không có Phật ra đời và có Phật ra đời mà mình không đủ duyên ấy, cái chán của mình nó chưa đủ á, thì cái chán nó không có đủ thì cái công đức mình làm nó cũng không có đủ. Bởi vì cái chỉ có cái kẻ nào mà cái chán nó chín mùi á thì nó mới chịu tu hành lìa ác làm thiện đúng mức, à, mình gọi là ba la mật. Còn nếu mà cái chán nó chưa có đủ á, thì cái hành trang giải thoát nó không có đủ, nhớ nha. Ừ. Còn Phật là gì? Phật chính là tiếng Pali gọi là Saptasara đó, có nghĩa là tinh hoa, hoặc là Buddha đó, nhưng mà giải thích ra nó là Saptasaro, viết ngôi chữ đó đi. Saptasaro có nghĩa là tinh hoa của chúng sinh. Sắp tá là chúng sinh mà Sara, Sara là cốt lõi. Sắp tá Sara là ngày Minh Châu nghĩa là hữu tình tinh hoa đó. Tức nghĩa là mình thấy trên trong trái đất này nó có đất đá bùn sình rồi tào lao tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nó cũng có kim kim cương, nhớ nha. Thì chư Phật cũng vậy, chư Phật chính là kim cương trong cái đám chúng sinh nha. Có nghĩa là trong vô lượng chúng sinh mà trôi nổi đó thì tự nhiên có người đó, tự nhiên thấy chán, nghĩ ủa mình ăn gì hoài rồi mình chết hả trời, mình ăn gì cái mình đi làm cái về ăn ăn xong rồi cái đi làm cuối cùng cái nó già, cái nó vô nhà già nó nằm cái nó chờ ngáp ngáp ngáp nó đi luôn, họ nghĩ họ nản. À, mà trong cái đám nản đó, nó chia làm nhiều nhiều nhóm. À, trong cái đám nản đó, nó chia là nhiều nhóm, có người họ nản quá cái họ mới rượu chè be bét để mà tìm quên thế sự, tìm quên cái thực tế tế thực tại mà không tìm ra lời lời đáp. Cái hạng thứ hai nữa đó là họ chán đời quá họ mới đi hưởng thụ để cũng tìm quên, rượu là quên kiểu khác mà hưởng thụ là quên kiểu khác. Rồi có kẻ họ tìm quên bằng cách là họ đi đến với tôn giáo, đến những cái hướng dẫn tâm linh nha, mà cũng tào lao nha, thuộc về giới cấm thủ, tin ông này bà kia thờ cúng khấn nguyện tùm lum hết, mong được sanh về cõi này cõi nọ. Thì trong cái số mình hàng tỷ người ấy, mới có những người thật sự nhàm chán cái sanh tử. Tôi phải nói rõ nha, hàng tỷ chúng sanh đó mới có một người biết nhàm chán. Tôi xin bà con trong đêm mình làm ơn bình tĩnh lại, bình tĩnh lại sáng một chút để thấy rằng à, thật ra đó những người mà miệng nói tin Phật á chưa chắc là cái người biết sợ sanh tử. Chẳng qua họ nói đời là khổ là bởi vì họ thấy bệnh họ ngán nè, họ thấy nghèo họ ngán nè, thấy nợ nần họ ngán, họ thấy thù oán họ ngán, họ thấy pháp luật họ ngán, họ thấy trời nóng nực lạnh lẽo, thấy rác thấy bụi thấy gai góc hầm hố họ ngán. Chứ nếu mà họ bây giờ đó họ sống được 8.000 tỷ năm ha, đời hoặc là đời đời không chết, rồi họ có khả năng bay nhảy như ý muốn gì cũng được, lắp lắp lắp la gần được người mình thương, có được cái mình thích, thì quý vị tưởng tượng đi, có bao nhiêu người mà chán sợ cái sự hiện hữu, chán sợ cái sự có mặt. Phải xét lại nha, tôi xin quý vị trong trung hãy bình tĩnh. Là tại sao tôi nói đến hàng tỷ là có lý do không phải không nha, bởi vì khổ nó có ba: sự có mặt của cái làm cho mình khó chịu cũng là khổ, sự vắng mặt của cái làm cho mình dễ chịu cũng là khổ. Hồi nãy nó mát bây giờ nó hết mát rồi, đó là khổ. Rồi bản thân cái sự nóng nực cũng là khổ, mà bản thân mình cái sự vắng mặt của cái mát mẻ cũng là khổ. Và cái thứ ba này là mọi sự trên đời này nó có mặt bằng cách là nó lệ thuộc vô số điều kiện nhân duyên, thì chính cái sự lệ thuộc đó nó cũng là một cái khổ. Cái khổ này nó không phải là bad feeling mà nó là một cái tình trạng chứ không phải là feeling nữa. Mà có bao nhiêu người Phật tử chịu hiểu điều đó, cứ nghe nó tới khổ là lúc nào họ cũng nghĩ đó là bad feeling, chứ thật ra cái bad feeling nó chỉ là một trong ba cái khổ. Tôi thưa quý vị, cái cảm giác khó chịu của thân tâm nó chỉ là một thôi, một trong ba cái gọi là khổ. Còn những cái khổ sao đó là bậc đại căn đại trí thượng thừa siêu cấp siêu hạng mới thấy được, có nghĩa là họ thấy rằng chỉ có mặt trên đời này, cái nụ cười của mình nó phải lệ thuộc bao nhiêu cái điều kiện mà có, cái một phút vui nó phải lệ thuộc bao nhiêu điều kiện mà có, cái chén cơm trên tay ấy, không phải là tự nhiên đưa ra tay ra trên trời rất đùng xuống có chén cơm đút vô họng mình ấy, là từ đó phải đơn giản như vậy. Hả? Tình yêu, sự nghiệp, quyền lực, cái đến cái tâm xẻ răng nhỏ xíu như vậy, cái cây kẹp cài tóc nhưng mà không phải là tự nhiên nó có, mà nó đòi hỏi bao nhiêu là nhân duyên. Chính vì thấy chỗ này nè, cho nên cái bậc thượng căn đại trí người ta mới chán. Còn mình á, trong tâm này nè, ý mình này nha, thì mình chỉ sợ khổ thôi, mình sợ cái gì nó làm cho thân tâm mình khó chịu thôi. Chứ còn mình nhầm có lúc mình đang vui đó thì làm sao mà mình chán đời được. Làm sao mình thấy cái sự có mặt này là tẻ nhạt, là vô vị, là vô nghĩa, là vô ích được. Nó mới dễ quý vị, rất là khó, nhớ nha. Cho nên tôi biết tôi nói mà không giải thích nhiều người sốc lắm. Tôi nói rằng là bao nhiêu, có bao nhiêu nhân loại trên hành tinh này thì có bao nhiêu người tin được Phật, rất là ít. Mà trong số những người tin Phật ấy, có được bao nhiêu người hiểu được cái chữ khổ mà đúng như là Đức Phật đề nghị. Mình sợ khổ là sợ kiểu con nít, sợ kiểu nông nổi bồng bột manh động, sợ cái kiểu nông cạn thiển cận, mình sợ là mình thấy tao quá, mình sợ nè, rồi sanh ly tử biệt, mình sợ nè, xa cái người mình thương nè, mất cái món mình thích nè, mình thấy khổ nè, nóng quá, lạnh quá nè, dơ quá, hôi quá, ngợp quá, thở không được nè, lập lập lập lập la. Những cái làm cái thân tâm mình khó chịu thì mình mới thấy khổ, chứ còn mà mình không có thấy được cái ghê hơn nữa. Nếu như con nít vậy đó, con nít nó bị đánh, nó bị té, nó bị chảy máu, nó bị phỏng, nó bị sưng, bị bầm, bị dập, bị trầy xước thì mới thấy khổ. Còn người lớn mình không cần phải đợi tới đó, mình chỉ cần mình nghe nói thôi, mình chỉ cần nghe nói là bữa nay nó chắc phải đi bộ 8 cây số để làm cái công việc gì đó, cái đoạn đường đó thì thôi sình không rồi. Mình chỉ nghĩ đó là mình đã ngán rồi. Mà đứa con nít thì nó nghe nói, đứa nít mà 3 tuổi nó nghe cái đó nó không hiểu, nó không có hiểu rằng đi bộ 8 cây số khở cỡ nào nó không biết. Hoặc là nó nghe người lớn nói, ây da, lúc này giá xăng nó lên rồi nha. Thì đứa con nít nó nghe cái giá xăng lên, nó không có hình dung được là tại sao mà ba má, anh chị, cô, dì, chú, thiếp, mợ, cậu của nó lại sợ cái vấn đề mà xăng nó lên như vậy. Bởi vì xăng nó lên sẽ kéo theo đó bao nhiêu là thứ hệ lụy khác, nít không có thấy. Nhớ nha. Trong rừng mình nãy giờ có con có nghe không, nghe mấy chỗ này không ta? Nghe để hiểu cái chữ khổ đó. Mình nghe đó mình mới thấy cái chữ khổ trong đạo Phật đó. Mà hiểu tới nơi nó khó như vậy là nha. Cho nên ở trong bài kinh này, nếu các vị mà nghe sơ các vị ngạc nhiên là tại sao tôi nói khởi thế nhân bổn, mà sao tôi nãy thì tôi nói cái gì mắc mới. Mình là nói đến cái hình thành lên cái đời sống vũ trụ của mình, mà mình nói luôn cả cái đường thoát. Và kính thưa quý vị, nó có một cái chuyện cuối cùng vô cùng quan trọng đúc kết, để đúc kết cái bài kinh này. Đức Phật có nhắc rằng là để kết thúc những cái khổ, chúng ta chỉ một con đường duy nhất, đó là tu tập. Tu tập cái gì? Các vị đánh giùm tôi tiếng Việt đi. Tu tập cái gì? Ở đây ở trong room này có ai có bản tiếng Việt trước mặt hay không? Clap clap là có hay không? Alo, các vị còn nghe hay không? Các vị mở giùm cái đoạn chính kinh đó, cái đoạn cuối cùng đó, cái đoạn mà số 30. Dạ, số 30 đó, các vị coi trong đó Đức Phật, cái bản chánh kinh á, Đức Phật ngày kia mình tu tập cái gì, cái vị đánh thì tôi cái chữ đó đi, tôi không muốn nói mà, tôi không muốn nói, tôi muốn quý vị viết cái chữ đó ra cho tôi. Cái đoạn 30 á, đà, các vị thấy động trời chưa? Các vị có thấy sau khi tu tập 7 pháp giác chi, các vị thấy có ác chưa? Các vị nghĩ như thế nào? Đó, các vị nghĩ như thế nào khi mà Đức Phật ngày dạy rằng đó là cái giá trị của con người nó nằm ở cái giá trị chánh pháp mà họ hàm dưỡng được, chứ không phải nằm ở cái giai cấp, không nằm ở sức thân. Và thế giới này nó được hình thành là bởi vì do phiền não của chúng sinh, do cái nhu cầu sống của chúng sinh. Và Ngài nói rằng muốn hết khổ, khổ thì phải tu tập. Mà tu tập cái gì? Các vị thấy không? 7 giác chi. Các vị nghĩ coi có ác hay không? Tại sao thất giác chi mà tôi nói là ác? Các vị làm ơn ai đánh được chữ Pali, đánh giùm tôi nha, đánh giùm tôi cái chữ Pali này. Tôi đọc nha, bồ đề bắt khí giác, chỉ bồ là b trên á, bồ đề bắt khí giác, kêu đánh thì đánh thì vỗ tay cái thứ tào lao quá tào lao. Dạ rồi, cảm ơn. Các vị tưởng tượng có phải ác hay không? Trong khi á, trong room mình á, có bao nhiêu người trong room này đã được nghe giảng về cái thất giác chi? Thất giác chi là gì? Thức giác chi là niệm giác chi, xả niệm giác chi, tập giác chi, hỷ giác chi, cần giác chi, rồi xả giác chi, định giác chi, tất cả là bảy cái giác chi nha. Mà ở đây thì lại nhắc lại đó là muốn hết khổ á, diệt trừ các phiền não thì phải tu tập bảy pháp giác chi. Cái vị nghe ác rồi. Trong khi bản Pali của người ta là cái gì? Bản Pali người ta không, cái thức giác chi là có chăng ghé nha, thức giác chi là niệm giác chi, tập giác chi, lập lập lập la, thì cái gọi là có chăng ghé. Viết cho tôi cái chữ có chăng ghé đó giùm đi. Có chăng ghé, đi đi lại bồi hai chữ chi lại trôi ha, có chăng ghé, cái đó mới là thức giác chi. Còn còn ở đây á là bồ đề phần, chết chưa, ở đây Đức Phật nói 37 cái bồ đề phần đó, mà 37 thì được chia thành 7 nhóm, chắc tôi viết luôn cho rồi mà tôi phải rút cái cây tâm ra nha, tôi phải rút cái cây tâm ra để tôi viết nha. Ở đây không phải là 7 giác chi mà là 7 nhóm pháp bồ đề phần. Mà trong bản tiếng Việt này đó, tôi xin quý vị, có ai trong room này nè mà còn giữ cái bản in của trường bộ kinh mà trước 75 hay không? Cái đó là cái mà chúng tôi muốn biết, là trong room này nè có ai mà còn giữ cái bản in trường bộ kinh mà trước bài in trước 75 mà cái bìa nó màu bọc đô, bìa trong room nó còn bìa màu thì tôi nhớ có cái màu bọc đô màu đỏ đỏ. Quý vị dở lại ở đây, tôi không có cái quyển, không có cái bản in đó, thì không biết là trong đó cái chỗ này kia cái chữ gì nha. Chứ còn cái người ta Pali rõ ràng người ta kêu đây là Bồ Đề Bát Kỳ Giả, bảy cái pháp, bảy nhóm pháp, chứ không phải bảy pháp mà bảy nhóm Bồ Đề Bát Kỳ Giả nha. Mà trong cái bản tiếng Việt này là để là bảy pháp giác chi, có phải chết người ta hay không nha. Những gì tôi nói các vị có nghe kịp không? Alo, các vị có còn nghe không? Bảy giác chi là niệm giác chi, tập giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tỉnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Còn cái bảy cái nhóm pháp mà bồ đề phần này nó là cái gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Viết giùm tôi, viết giùm tôi. Alo, các vị viết giùm tôi nha. Tôi mệt quá, mệt rồi, tôi phải ngưng chỗ này quá ta. Thất, vậy để các vị để là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghĩ túc là bao nhiêu ta? Là 12, tức là 3 lần 4 12 nha. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghĩ túc, ngũ căn, ngũ lực. À, rồi thất giác chi, bát chánh đạo. À, tức là tứ chánh cần, tứ nghĩ túc, tứ niệm xứ là 12. Rồi ngũ căn với ngũ lực. Ngũ căn là 5, tính tấn định tuệ đó. Là 17 ha. 17 mà cộng với 5 là 23 ha. 23 mà cộng với thất giác chi, cộng với bát chánh đạo nữa, có việc coi có phải không? Vậy đếm giùm tôi đi. Alo. 12 10 và đủ rồi, đúng. Người ta là vậy đó. Như vậy thì cái thất giác chi mà hồi đó giờ mình nói đó là một nhóm trong 37. 37 được chia thành 7 nhóm nha. Đó, mà trong đây đầy đầm đọn để là tu tập thất giác chi, cái vị coi có ác hay không? Quá ác luôn nha. Mà không biết ai là cái người edit cái này, mà đã vậy bên dưới còn để nữa chứ. Bên dưới còn khoe là chân thành cảm ơn ông nội gì đó đã gửi cái bản ảnh điện tử. Rồi còn cái ông thầy Bình Đăng Sơn của mình nó hiểu đính mà còn chơi sang nữa, là đây là một cái mà chúng tôi, chỗ này chúng tôi phải làm cái việc nó hơi hèn á, tức là chúng tôi bất mãn cái chỗ là hiểu đính là sao. Tiếng Việt của ông Bình Đăng Sơn có đủ để hiểu đính cái bản dịch của nhà Minh Châu hay không? Giáo lý của ông Bình Đăng Sơn có đủ để là làm cái việc hiểu đính? Giáo lý và tiếng Hán rồi lẫn Phật học có đủ để là, rồi tiếng Việt nè, rồi Phật học nè, tiếng Hán nè, có đủ để làm cái việc hiểu đính hay không? Mà dựa thì bản tiếng Anh mà hiểu đính là sao, tôi không hiểu hiểu đính. Hiểu đính là theo thường nghĩa tôi hiểu đó, thì ông Bình Đăng Sơn không có đủ sức để hiểu đính bản dịch của ngài Thích Minh Châu mà được đanh đoạn mà để như vậy. Còn nếu các vị thấy cái chữ này mà là ai xài cũng được thì quý vị hãy tưởng tượng đi. Tưởng tượng quý vị dịch cho đã xong là một cái người nào đó mà họ đọc bản dịch các vị, họ để chữ hiểu đính, các vị có nổi điên lên hay không? Mà tôi biết hiểu đính cái gì mà để cái lỗi tổ sư Bồ Đề nằm ở đây mà họ chịu nổi thì tôi cũng bó tay luôn nha. Dĩ nhiên tôi nói cái này là làm cho nhiều fan của thầy Bình rất là khó chịu, nhưng mà không thể im lặng chỗ này được, bởi vì mình không thể vì một chút gọi là mặt mũi mà mình để cái chữ hiểu đính ở đây, mà trong khi tôi không biết hiểu đính là hiểu đính cái gì. Mà đọc quý vị biết qua bản dịch của Thượng Minh Châu á, thì mình dĩ nhiên trong đó có nhiều điểm mình bất đồng, nhưng mà chỗ nào đó thôi, nhưng mà nguyên cả bản dịch của Thượng mà mình phán cái chữ hiểu đính đó thì quá sang, mà sang gọi là vung tay quá tráng. Ok, bây giờ chúng tôi đã tự cho là dặn xong bài kinh Khệ Thế Nhân Bổn với tất cả những điều cần nói. Hẹn các vị lại ngày mai. Nếu được ngày mai mình nói tiếp, còn không nữa thì mình qua bài kinh khác. Ngày mai là bài kinh Tử Hoan Hỷ, nội dung có điểm cũng tương tự, có điểm tương tự bài kinh này. Có nghĩa là ngày Xá Lợi Phất, cô trong một cái dịp ngày xả thiền mới suy nghĩ về Đức Phật. Và trước hết ngày suy nghĩ về ngày trước, ngài suy nghĩ bằng cái nghĩ của một vị A-la-hán mà mình không thể hiểu cái suy nghĩ của ngài theo cái cách nghĩ phàm phu tào lao của mình được. Ngài nghĩ rằng một người như ta, một người như ta đó, được Thế Tôn gọi là đệ nhất trí tuệ, được Thế Tôn gọi nó là thái tử của chuyển luân vương. Nếu Thế Tôn là pháp vương thì ta là thái tử. Một người được gọi là đệ nhất trí tuệ, một người được gọi là tướng quân chánh pháp, mà ta chẳng là gì hết so với cái móng tay của Thế Tôn. Như vậy thì cái sự vĩ đại của Thế Tôn đến mức nào? Thì ngài mới suy nghĩ thêm là nếu mà có chư Phật quá khứ hiện tại vị lai thì chắc chắn là chỉ có bằng Thế Tôn, chứ không thể nào có ai hơn được Thế Tôn. Thì ngài suy nghĩ như vậy, ngài mới vào, ngài mới thưa với Đức Phật. Đức Phật ngài không giống như mình. Mình mà nghe đệ tử khen là mình hít mắt, ngài thì không. Ngài nói một câu gần như quở, ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất một câu gần như quở. Ngài hỏi thì Xá Lợi Phất có biết gì về chư Phật quá khứ hiện tại vị lai ba đời mười phương hay không? Ngài Xá Lợi Phất đại gia không. Ngài Đức Phật mới nói là nếu mà ngươi không biết về chư Phật ba đời mười phương mà ngươi lại có suy nghĩ như vậy thì ta cho rằng đó là một cái suy nghĩ, cái cách, cái tuyên bố của ngươi đúng là tiếng gầm của loài sư tử nha. Hơi có phải là vội hay không, có phải là quá hay không, có phải là nói nhiều quá hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất này là đúng, con không hiểu về chư Phật quá khứ, nhưng mà con tin rằng tất cả chư Phật quá khứ đều, quá khứ hiện tại vị lai đều có một cái điểm giống với tôn, đó là đều tu tập 37 pháp và Bồ Đề và thành Phật. Cho nên là con dựa vào đó và con nghĩ rằng là nếu mà chư Phật có một cái trí tuệ, có một cái thành tựu nào thì cũng chỉ bằng Thế Tôn chứ không thể hơn Thế Tôn. Nhớ cái đó, đó là bài nội dung bài kinh mà ngày mai chúng ta sẽ học. Còn hôm nay đó thì là chúng ta gọi là học tới đây. Tôi cho rằng có lẽ đây là một cái kiểu giảng mà kinh Khởi Thế Nhân Bổn, mà đây là một kiểu giảng mà có lẽ kỳ cục nhất. Nhưng chúng tôi không có bám chặt vào trong cái chánh kinh nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Bye bye quý vị. Idam me nyatinam ko tu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam ko tu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.